Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 628. Mà Nguyệt đi lại, theo toàn bộ Mà Nguyệt cổng truyền tống chỗ cao nhất bắt đầu mức cao nhất. Rậm rạp chằng chịt giá thép cùng cơ hồ vận dụng toàn bộ thiên hành giả trọng công toàn bộ sức mạnh. Hoàng cân lực sĩ cùng với luyện kim ma tưởng cũng rốt cuộc bắt đầu trang xa dần dần rút lui. Vây quanh Mà Nguyệt cổng truyền tống phụ cận xây lên từng ngọn giám sát tháp. Còn bao gồm phong ấn chi tường, giám sát tháp phía dưới liên tiếp nhỏ thấp phong ấn chi tường. Đem toàn bộ Mà Nguyệt cổng truyền tống chi địa bao bọc vây quanh. Lưu lại bộ phận thiên hành giả trọng công tập đoàn người thì lại phụ trách kết thúc công tác. Hoặc là bắt đầu xây dựng khố bố tể khu mới. Một loạt kêu gọi đầu tư công tác đã kết thúc. Trừ thiên hành giả trọng công ở ngoài. Còn có cái này môn phái các xí nghiệp bắt đầu rối rít vào ở. Dù sao cùng Mà Nguyệt cổng truyền tống không giống nhau. Toàn bộ Mà Nguyệt cổng truyền tống xây dựng công trình hoàn toàn do thiên hành giả trọng công độc lập hoàn thành, hơn nữa thuộc về độ cao cơ mật, nhưng là khố bố tể khu mới xây dựng chính là hoàn toàn đúng bên ngoài cởi mở. Đồng thời, Hoa Quốc Mà Nguyệt cổng truyền tống đã xây dựng xong tin tức, cũng bắt đầu truyền về toàn thế giới. Mà Nguyệt cổng truyền tống công trình tổng thiết kế sư tiền được cũng xuất hiện tại trên tin tức. Dựa lưng vào cái kia cao vút trong mây cửa lớn. Cái này một tòa có thể nói kỳ tích vĩ công trình lớn. Mà Nguyệt cổng truyền tống vào khoảng ngày 20 tháng 5 tiến hành mở ra nghi thức. Chúng ta đem mở ra thế giới cửa chính. Cùng mặt trăng thế giới mới liên hệ với nhau. Toàn thể nhân loại chung nhau. Tin tức một khi truyền ra. Đầu tiên quốc nội liền oanh động. Trước còn thảo luận mặt trăng thế giới mới xây dựng đến thế nào. Nhanh như vậy, tấm thứ nhất Mà Nguyệt cổng truyền tống cũng đã làm xong. Tốc độ như vậy, cũng chỉ có Hoa Quốc có thể làm được. Sơn Hải Kinh người tu hành bản khối cùng vòng bằng hữu bên trên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy liên quan với cái tin tức này tin tức cùng phỏng vấn hình ảnh. Cái kia Gundam, cao đến hơn 3.000 mét. Thật giống như ở trên trời cùng đại địa trong lúc đó mở ra một đạo giới hạn cửa chính hình ảnh càng. Là truyền đến khắp nơi đều là. Chớ đừng nói chi là tấm ảnh này quay chụp. Khi đó bởi vì còn mưa rơi lác đác. Trong bầu trời mây trắng che lại Mà Nguyệt cổng truyền tống nửa đoạn trên. Lôi điện ở trên cổng truyền tống lóe lên. Cảnh tượng này thì càng thêm giống như truyền thuyết thần thoại một loại. Ta còn mới vừa ở đi lên tìm được mặt trăng thế giới mới tin tức cùng ảnh chụp. Không nghĩ tới liền lật đi ra cái này. Mà Nguyệt cổng truyền tống làm xong. Ta mấy ngày trước còn mới vừa nói chuẩn bị đi khố bố tể du lịch. Xem một chút Mà Nguyệt cổng truyền tống là dạng gì. Có hay không trên mạng nói trâu như vậy. Phải có mấy năm xây xong. Không nghĩ tới ta phiếu còn không có mua. Đã xây cất xong. Tự hào, Gia Châu, cái này có phải hay không nói? Sau đó chúng ta liền có thể trực tiếp ngồi xe đi mặt trăng rồi hả? Bịch, chúng ta ngồi tiểu hỏa xe, ăn nồi lẩu uống rượu, liền đến mặt trăng rồi. Sau đó tại mặt trăng quang giới thần hồ bờ hồ đút cho tới trưa tay chuột. Buổi chiều ngồi xe nữa trở lại, mẹ nó, suy nghĩ một chút thật đúng là hăng hái a. Trên mạng đồng thời cũng có người nói lên dị nghị, Mà Nguyệt cổng truyền tống cũng không phải là một cánh cửa truyền tống mở ra liền có thể. Yêu cầu địa cầu cùng mặt trăng song phương cổng truyền tống đều xây dựng hoàn tất. Như vậy mới đồng thời mở ra, mới có thể hoàn thành truyền tống nhiệm vụ. Nếu như chỉ có một độc nhất quạt mà nói là không có bất kỳ tác dụng. Lập tức có người phát ra một tấm mới nhất mặt trăng thế giới mới báo. Phân phát tin tức là do, từ, lần trước đi mặt trăng tinh thuyền đi theo phóng viên phỏng vấn sau mang về ảnh chụp. Mặt trăng bên trên cổng truyền tống cũng sớm đã xây dựng xong rồi. Người đây là nghi ngờ Bạch Cảng chi sức mạnh của thần sao? sừng sững ở Bạch Cảng cách đó không xa mà Nguyệt Cổng truyền tống cao vút ở bên trong trời đất. Phía sau là đã tọa lạc tại mặt trăng Bạch Cảng Chi Thành. Mà càng xa xăm chính là cây Nguyệt Quế Thần Thụ cùng bao trùm ngàn dặm quang giới cùng với gương hồ. Nước, xuyên thấu qua quang giới có thể nhìn thấy bên trong thực vật sum suê. Còn mơ hồ có thể nhìn thấy quang giới bên trong bay lượn tai chuột cùng đủ loại sinh vật. Mỗi một tấm nhìn thấy tấm hình này đều tựa như tại làm chứng kỳ tích cùng thần minh sức mạnh chi vĩ đại. Phía dưới nhất thời một nhóm người phụ họa, người đối với sức mạnh không biết gì cả, mới vừa mới nói, ngày 20 tháng 5 liền sẽ mở ra cổng truyền tống. Nếu như mặt trăng bên trên chưa thành công mà nói, mà Nguyệt Cổng truyền tống chung quy tiền công lão cũng không sẽ nói ra lời nói như vậy. Ở nước, ngoài mọi người chính là hâm mộ nhìn lấy Hoa Quốc lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng xây dựng xong. Mà Nguyệt Cổng truyền tống phát ra hâm mộ cùng rung động âm thanh lời nói. Một bên lại đối với quốc gia mình cái kia nơi quy tụ mà Nguyệt Cổng truyền tống công trình phát ra bất mãn cùng phê phán âm thanh. Tại sao chúng ta mà Nguyệt Cổng truyền tống đến bây giờ còn khoảng cách làm xong xa xa khó vời? Lúc nào chúng ta mới có thể cùng người nước Hoa một dạng lên tới mặt trăng? Mỗi một lần, chúng ta đều lạc hậu hơn Hoa Quốc. Từ khi tu hành thời đại mở ra tới nay, hết thảy các thứ này đều là những thứ kia không cố gắng làm một việc gì chính khách đưa đến nguyên. Nhân, đây là quốc tế tu hành hệ thống công việc liên minh 7 lớn thường nhiệm người quản lý. Quốc mới có tư cách than phiền. Về phần những thứ kia liền mà Nguyệt Cổng truyền tống tư cách vé vào cửa cũng không có cầm tới tay. Quốc gia, càng là ngay cả phát ra oán trách tư cách cũng không có. Đến ngày 20 tháng 5 ngày hôm đó, Khố Bố Tể khu mới nghênh đón toàn thế giới phóng viên truyền thông. Từng chiếc một xe đi lại băng qua đường, bất luận là xe đua, linh thuyền, mà tàu thuyền vẫn là đủ loại phi hành đạo cụ. Đến nơi đây toàn bộ cũng phải dán đất phi hành, tiếp nhận kiểm tra, tất cả phóng viên cùng người phỏng vấn viên đều cầm trường thương đoàn pháo hướng về phía khắp nơi. Quay chụp, bất quá toàn bộ công trình đã cơ bản hoàn tất, hết thảy đều bị che chùm lên cao lớn kiến trúc sau. Bọn họ có thể đến địa phương cũng đều không phải là cái gì khu vực nòng cốt. Không có khả năng quay chụp đến cái gì có quan hệ kỹ thuật nồng cốt hình ảnh. Đỡ lấy biển mây cửa lớn bên dưới, là giống như tinh cảng lớn như vậy hình thuyền bay hải cảng. Vì tương lai thuyền bay đi lại mà làm chuẩn bị, bên bờ còn có bầu trời xe riêng khởi động quỹ đạo. Mà Nguyệt Cổng truyền tống có một tòa cửa chính cùng hai tòa phó môn. Cửa chính không mở ra. Chẳng qua là mở ra hai miếng phó môn, dùng để tiết kiệm năng lượng. Kia thiên không xe riêng khởi động chính là cùng phó môn liên kết tiếp. Chung quy trong phòng điều khiển, tiền được khởi động nguồn năng lượng hạch tâm cùng năng lượng. Kích hoạt toàn bộ cổng truyền tống sau, liền thấy một đạo ăn mặc thần bào linh thể sừng sững ở trong vòm trời. Phảng phất đẩy ra hư ảo cửa chính. Tầng tầng lớp lớp không gian vòng xoáy trong cửa diễn sinh ra tới. Dẫn tới không biết chi địa, dưới muôn người chú ý, một nhóm mang theo thiên hành giả trọng công ký hiệu bầu trời xe riêng khởi động. Giống như một đạo ngân rắn, theo bên trái truyền tống phó môn sau khi đi vào. Không có quá nhiều lâu, một nhóm mang bạch cảng ký hiệu bầu trời đoàn xe theo bên phải cổng truyền tống đi vào. Dừng ở hải cảng bên trên, toàn bộ mà Nguyệt bên dưới cổng truyền tống, đều vang dội tiếng hoan hô, bịch, rầm rầm, thần ma chi môn bên dưới, ánh sáng phun trào, khóa quấn quanh cùng sao động âm thanh không ngừng truyền ra. Cái kia khóa âm thanh thật giống như lôi kéo không phải là cái gì vật thể, mà là phảng phất đang. Tại nắm kéo toàn bộ không gian đang kích động thần ma chi môn lên đông đảo người tu hành thậm chí. Đều có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Sau đó 9 con tinh không cự thú lộc thục theo sông băng trong vực sâu lao ra. sau lưng kéo lấy giống như cửu cung cách tiên khí. Nhưng là giờ phút này tòa này nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc tiên khí bên trong. Có thể nhìn thấy phong ấn một ngọn núi lớn ở trong đó. Giống như trong bình thuyền, đó là một tòa vô cùng hiểm trở núi cao. Dưới chân núi là một tòa thần đô. Trên núi chính là cổ xưa thần cung đại điện. Bất quá hấp dẫn người nhất chính là dưới chân núi tòa kia bia đá. Phía trên in hoang cổ hai chữ. Một vị nữ tiên ngồi ở phong ấn hoang cổ thần sơn tiên khí cửu tinh cung bên trên. Khóa giới mà tới, theo cái kia tinh không cự thú lao nhanh một đường đột phá thần ma chi môn. Lao nhanh hướng biển mây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.